Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309: Lòng đất văn minh. Hỏa chi chu động huyệt, càng đi bên trong càng là khoáng đạt. Hỏa hồng sắc mạc nhện càng ngày càng dày đặc, đến hỏa chi chu động huyệt chỗ sâu nhất, chỉ thấy một cái đường kính 7-8 mét cự đại chi chu theo đỉnh động buông xuống. Leo lên tại một cái cự đại mạc nhện phía trên, con nhện kia võng thượng bị tơ nhện trói buộc một đầu 9 đầu sói. Hỏa chi chu vương bò qua đi, sau đó từng miếng gặm ăn cái kia 9 đầu sói. Trừ cái đó ra, đỉnh động phía trên còn thổi rơi xuống rất nhiều tơ nhện. Mỗi một cây tơ nhện phía dưới đều treo một con hung thú. Trong đó có 3 cái tơ nhện treo 3 người. 2 người trẻ tuổi, một cái 60 tuổi trên dưới lão già. Thân mang kỳ lân học phủ phục sức, lộ ra lại chính là Kim Trúc trong miệng Hắc Thanh trưởng lão cùng đồng môn. Còn chưa kịp dương niệm bọn người cứu Hắc Thanh, con nhện kia vương liền đã rơi quay đầu lại. Hai cái quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm dương niệm bọn người. Xì xì xì, sau đó bốn phía lần nữa phát ra nhúc nhích thanh âm huyên náo. Những cái kia hỏa hồng sắc vách đá nham thạch bị xinh xinh xé mở. Từng cái lớn nhỏ không giống nhau hỏa chi chu leo ra. Lít nhà lít nhít, theo bốn phương tám hướng đem dương niệm bọn người vây quanh. Có trước đó kinh nghiệm giáo huấn, dương niệm ánh mắt ngưng tụ, không do dự chút nào trực tiếp phóng xuất ra cuồn cuộn lôi đình thủy triều. Trong khoảnh khắc đem lít nhà lít nhít hỏa chi chu tiêu diệt sạch sẽ. Thế nhưng hỏa chi chu vương tự ở không dễ đối phó như vậy. Trong miệng phun ra một chùm mạc nhện, giống như thiểm điện hướng về dương niệm nổ bắn ra mà đến. Dương niệm thân hình một bên, đúng lúc tránh thoát, phanh, con nhện kia lưới đánh ở phía sau trên vách tường, tựa như là neo ổn định ở bức tường phía trên. Hỏa chi chu vương nhất rồi, nhất thời thân thể cao lớn hướng về dương niệm bọn người đánh giết mà đến. Bén nhọn chi chu chân tựa như sắc bén trường mâu, đồng thời bảo đâm mà đến. Sắc bén vô cùng, dương niệm hiện tại không tâm tình cùng cái này hỏa chi chu vương chiến đấu. Trực tiếp câu thông thao thiết theo dương niệm cổ phía sau thoát ra, thân hình bỗng nhiên bành trướng. Kinh khủng uy áp phóng thích mà ra, thì liền hỏa chi chu vương vào thời khắc ấy cũng là phát ra từ linh hồn run rẩy hoảng sợ. Giống, thao thiết phát ra một tiếng đắt đỏ long ngâm, đầu lâu đáp xuống, trực tiếp một miệng đem hỏa chi chu vương nuốt mất, gọn gàng mà linh hoạt. Lâm Thiên Y cùng Kim Trúc lần thứ nhất nhìn đến thao thiết, đều là cả kinh, tròng mắt đều nhanh rơi ra tới. Thao thiết, uy phong lẫm lẫm hàng đầu sọ cúi xuống đến. Hai cái nhảy lên kim sắc đại nhật kim diễm ánh mắt nhìn Lâm Thiên Y cùng Kim Trúc liếc một chút. Sau đó thân hình vụt nhỏ lại, lần nữa hóa thành một đầu tiểu cốt xà chui vào dương niệm cổ. Lâm Thiên Y có lẽ có chút sợ choáng váng, thân thể run nhè nhẹ. Cái kia Kim Trúc trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thao thiết uy nghiêm khí thế dọa cho phát sợ. Trưởng môn, ngươi là ngự thú sư? Lâm Thiên Y thận trọng hỏi. Dương Niệm có thể cảm giác được Lâm Thiên Y sùng bái ánh mắt. Ai, lại nói các đệ tử của hắn đã rất lâu không dùng loại này kinh ngạc sùng bái ánh mắt nhìn qua hắn. Còn thật có điểm hoài niệm. Sau đó đắc ý nói, xem như thế đi. Bất quá so ngự thú sư khả năng còn mạnh hơn một chút như vậy. Có phải hay không cảm thấy trưởng môn rất cường đại, rất thần bí, sau đó đối với ta sùng bái đầu dạp xuống đất. Lại tới, chúng đệ tử đỉnh đầu bốc lên hắc tuyến. Hiện tại trưởng môn càng ngày càng tự luyến, làm sao bây giờ? Lâm Thiên Y cũng là khóe miệng hơi hơi run rẩy, nói, ngươi nếu là không nói, có lẽ ta còn thực sự sẽ sùng bái như vậy một tiểu hạ hạ. Dương Niệm nghe vậy trái tim tan nát rồi. Ta người trưởng môn này thì thật không có uy nghiêm rồi hả? Những đệ tử này nguyên một đám, đều không có làm đệ tử giác ngộ. Nhà người ta trưởng môn không đều là cao cao tại thượng. Các đệ tử đi theo làm tùy tùng. Ân, xem ra sau này không thể quá bình dị gần gũi. Hòa ái dễ gần, không có nhiều lời. Dương Niệm trực tiếp ngón tay gảy liên tục 3 lần. 3 đạo lôi đình lưỡi dao ánh sáng bắn ra. Siêu siêu siêu, trực tiếp đem bị tơ nhện treo 3 người để xuống. 3 người đồng đều đã hôn mê. Cổ Vân tiến lên thân thủ thăm dò hơi thở. 2 cái đệ tử trẻ tuổi đã khí tuyệt. Duy chỉ có trưởng lão kia Hắc Thanh còn có yếu ớt khí tức. Cổ Vân liền đem linh lực rót vào Hắc Thanh thể nội. Linh lực vận chuyển một chu thiên về sau. Hắc Thanh oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó chậm rãi vừa tỉnh lại. Hắc Thanh trưởng lão, Kim Trúc cùng Lâm Thiên theo mau tới trước. Rất có vài phần gấp rút. Kim Trúc, Thiên Y, Hắc Thanh hiển nhiên nhận biết 2 người. Ánh mắt quét về phía Dương Niệm bọn người. Hắn hơi cảm thấy lạ lẫm. Một cái tiểu đội 10 người xuống tới. Bây giờ lại chỉ còn lại có hắn cùng Kim Trúc. Cái này khiến Hắc Thanh tâm lý khá khó xử thủ. Giới thiệu sơ lược, lẫn nhau có bước đầu hiểu rõ. Dương Niệm hỏi, Hắc Thanh trưởng lão, ngươi có biết Kỳ Lân bí động, làm sao đột nhiên biến đến như thế hung hiểm? Ta không quá càng khẳng định. Hắc Thanh nói, không ngại nói một chút suy đoán của ngươi. Dương Niệm nói, Hách Trường Thanh trầm mặc rất lâu, mới nói, Kỳ Lân bí động chính là thượng cổ hỏa Kỳ Lân chỗ ở. Từ thượng cổ đến nay, hỏa Kỳ Vân liền một mực sống ở bí động chỗ sâu nhất thứ 4 động thiên bên trong. Chỉ là 100.000 năm qua, có thể đến thứ 4 động thiên người ít càng thêm ít. Cho nên Kỳ Lân bí động chỗ sâu bí mật, cho tới bây giờ cũng chỉ có Kỳ Lân học phủ các đời viện trường. Trường lão mới biết được. Dương Niệm nghe, cảm giác có cái gì bí mật miêu tả sinh động, có thể thuận tiện cáo chi. Dương Niệm hỏi, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Hắc Thanh nói, các ngươi có nghe nói qua lòng đất văn minh, dưới mặt đất văn minh? Dương Niệm mi đầu sâu nhăn. Dương Niệm vẫn tương đối ưa thích thám hiểm một loại đồ vật. Sơ trung thời cấp 3 không ít mua cái gì thế giới bí ẩn chưa có lời đáp. Vũ trụ 100 cái bí mật loại hình thư tịch, tại trên lớp học vụng trộm nhìn, có đến vài lần thấy qua quan ở dưới đất văn minh đoán ghi chép cùng miêu tả. Cái gì nước nào đó vệ tinh đập tới Bắc Cực có một cái động lớn. Nước nào đó phát hiện lòng đất ngang dọc trải rộng mạng lưới thông đạo. Nước nào đó khoan thăm dò địa tâm hư hư thực thực phát hiện lòng đất văn minh sinh vật đình trì. Thăm dò, cùng này vân vân, nhiều vô số kể, chẳng lẽ thiên vân đại lục, thật tồn tại lòng đất văn minh? Không tệ, Hắc Thanh gật đầu, thiên vân đại lục không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Trên phiến đại lục này tồn tại niên đại vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Có lẽ các người đều nghe nói qua hồng hoang thời đại. Tu tiên thời đại, đó là sớm hơn tu võ thời đại kỷ nguyên. Hồng hoang thời đại thần ma ngang dọc. Tu tiên thời đại tiên Phật thông thiên nhập địa. Nhưng tại khác biệt kỷ nguyên thời đại, hoặc nhiều hoặc ít đều dưới đất phát hiện qua không thuộc về bất kỳ một cái nào thời đại kỷ nguyên. Di tích, đó là một cái càng thêm sáng chói thần bí văn minh. Có người đem chi gọi chung là lòng đất văn minh. Dưới mặt đất văn minh xuất hiện so hồng hoang văn minh sớm hơn. Khi đó thiên địa sơ khai, mặt đất hoang vu, hoàn cảnh ác liệt. Ban đầu có sinh linh đản sinh tại lòng đất. Tại tu tiên thời đại mạt, võ đạo kỷ nguyên mở ra sơ kỳ, lòng đất văn minh di tích bị đại quy mô phát hiện. Nhưng bởi vì thế giới dưới lòng đất bên trong những cái kia sớm đã yên lặng cường đại sinh mệnh lần lượt khôi phục, cuối cùng các phương đại năng cường giả ào ào ướt thủ trấn áp phong ấn, Kỳ Lân bí động chính là trong đó một chỗ lòng đất văn minh khôi. Phục chi địa, cuối cùng tại đông đảo cường giả nỗ lực phía dưới bố trận phong ấn. Hỏa Kỳ Lân càng là lấy tự thân thân thể vĩnh trấn phong ấn. Vì thủ hộ chỗ này phong ấn, Kỳ Lân học phủ như vậy sinh ra. Toàn bộ Kỳ Lân học phủ bố cục cũng là thiên bát quái. Hiện tại xem ra phong ấn hẳn là buông lỏng. Chỉ bất quá vì sao chúng ta trên mặt đất không có nửa phần phát giác. Hắc Thanh nói rõ chi tiết nói. Dương Niệm nghe chi có chút rung động. Hắn không nghĩ tới Thiên Vân Đại Lục lại còn có lấy như thế đã lâu cùng thần bí lịch sử. Bất quá lòng đất văn minh đến cùng là một phương thế giới như thế nào? Những cái được gọi là cường đại sinh mệnh lại có bao nhiêu a hung hãn? Dương Niệm có chút hiếu kỳ lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?